Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, dòng lũ. Misimovic lần nữa đưa ra thẳng nhét cầu. Này lại là lại một lần tùy tiện tiêu xài rơi tiến công cơ hội sao? Ai nha, Misimovic xem ra hoàn toàn không thấy Margot ở đây bên cạnh điều chỉnh cùng chỉ huy. Hắn tại tiến công bên trong tiếp tục ngoan cố chuyển một cước thẳng nhét cầu. Vọng tưởng một cước chuyền bóng tự xuyên thấu Juventus phòng tuyến. Nhưng là cái này quá nóng nảy. Dạng này chuyền bóng rất dễ dàng bị đoán đúng ý đồ. Sướng ngôn viên nhóm nhìn thấy cước này. Chuyền bóng về sau. Đều nhao nhao kêu to lên. Trong giọng nói lộ ra tiếc nuối. Cũng lộ ra đối Misimovic bất mãn đều lãng phí nhiều lần như vậy tiến công cơ hội. Ngươi còn chơi như vậy. Là cảm thấy mình ở đây bên trên ngốc thời gian quá dài sao? Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Margot đều đối Misimovic một cước này chuyền bóng rất bất mãn. Cái này ngu ngốc, hắn hận hận mắng, bất quá không quan trọng. Cái này đem là Misimovic tại trận đấu này bên trong một lần cuối cùng chuyền bóng. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đổi lại. Về phần vinh quang cùng Lucas cướp được một cái đốt loại chuyện này. Margot đều không để ý. Từ chuyền bóng bắt đầu liền sai. Đương nhiên sẽ không thu được kết quả gì tốt. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Roy Mackay thấy cảnh này thời điểm hừ một tiếng. Nhất thời không có kềm chế. Hắn thậm chí hừ ra tiếng. Bất quá hắn bên người các đội hữu đều lo lắng mà nhìn xem sân bóng bên trong. Cũng không có chú ý tới hắn, chân tình bộc lộ. Cái này hai ngớ ngẩn. Nhất định phải nện trong trận đấu trước mặt nhiều người như vậy mất mặt xấu hổ sao? Ta vậy mà lại bại bởi đối thủ như vậy. Roy Mackay rất muốn che mặt. Vinh cùng Lucas đồng thời chạy hướng bóng đá. Thế nhưng là bọn hắn tự hồ cướp được một cái điểm. Đây là không có ăn ý biểu hiện. Xem ra Bayern Munich lần này tiến công lại muốn thất bại. Nói lời này sướng ngôn viên nhất định không hiểu rõ vinh quang cùng Lucas quan hệ trong đó. Bằng không hắn tuyệt đối không thể có thể nói ra, không có ăn ý, lời như vậy. Nhưng những thứ kia giải vinh quang cùng Lucas quan hệ người cũng rất giật mình. Đã bọn hắn không tồn tại khuyết thiếu ăn ý vấn đề. Kia trước mắt một màn này giải thích thế nào? Vinh quang cùng Lucas vì sao lại đụng vào nhau đi? Thuram tại ban đầu thấy cảnh này thời điểm, cũng bị dọa, đây là tình huống như thế nào? Bất quá kinh nghiệm phong phú hắn rất nhanh liền đem loại này nghi hoặc ném ra sau đầu. Mặc kệ đây là chuyện gì xảy ra, phản chính tự mình đem cầu gãy xuống là được. Hắn đón bóng đá xông tới. Nếu như hắn không thể nâng lên cướp được bóng đá, vậy liền chờ cơ hội. Không ngoài dự liệu. Vinh Quang cùng Lucas hai người kia đều không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Hẳn là sẽ trực tiếp đụng vào. Khi bọn hắn đụng vào thời điểm, mình nhất định kịp thời ra hiện tại bọn hắn phụ cận. Khống chế lại bóng đá. Thế là hắn tại hướng phía trước trong quá trình di động. Khống chế tốc độ, đồng thời con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt không gian. Vinh Quang cùng Lucas. Hai người một cầu từ ba cái phương hướng khác nhau hướng hắn vọt tới. Liền phảng phất ba đầu giang lưu muốn hội tụ vào một chỗ đồng dạng. Mà hắn Thuram vị trí thì là một chỗ không thể phá vỡ đê đập. Lại mãnh liệt dòng lũ ở trước mặt hắn. Đều chỉ có dừng lại phần. Một mực đi theo Vinh Quang Vieira đều cho rằng Vinh Quang khẳng định sẽ cùng Lucas đụng vào. Hắn cảm thấy mình không cần thiết đi trộn rộn. Vạn nhất phán hắn ở phía sau đẩy phạm nhân quy, kia nhiều tính không ra. Thế là hắn tại truy đuổi quá trình bên trong thoáng thả chậm bước chân. Hắn cùng Thuram ý nghĩ, cũng tính toán đợi lấy hai thằng ngu đụng vào nhau về sau. Đem bắn ra tới bóng đá khống chế lại. Đây thật là bản trận đấu thoải mái nhất một lần phòng thủ. Nhưng ngay lúc này... Hắn ở phía sau nhìn thấy vinh quang phía trước tiến quá trình bên trong hướng bên cạnh rời. Một bước, lúc đầu muốn cùng Lucas đối diện đụng vào cục diện, đột nhiên liền biến thành. Gặp thoáng qua, theo sát lấy, gặp nhau, vinh quang cùng Lucas, cùng bóng đá đồng thời đã tới giao lộ. nhưng Vinh Quang cũng không có giảm tốc nhận banh. Hắn thậm chí kết nối cầu động tác giả đều không có làm được. Liền trực tiếp như vậy từ bóng đá bên trên vượt tới. Tại hắn vượt qua bóng đá đồng thời, Lucas cũng từ bên cạnh hắn vượt qua bóng đá. Hai người vậy mà ai cũng không có đụng cầu. Bóng đá tại Allianz sân bóng chất lượng tốt thảm cỏ bên trên nhanh chóng nhấp nhô. Bản thân còn một cái rất mãnh liệt xoay tròn. Tại thảm cỏ bên trên ép ra một đường nhàn nhạt câu ngấn. Từ không trung quan sát, đạo này câu ngấn là một đầu không quá rõ ràng đường vòng cung. Tại trải qua Thuram thân thể phía bên phải thời điểm ngoặt một cái. Chuyển hướng phía sau hắn. Mà đồng thời, vừa mới chạy qua Thuram trước người Vinh Quang cũng đột nhiên biến tuyến chuyển hướng Thuram sau. Lưng, hắn cũng chạy ra một đầu đường vòng cung. Thuram không nghĩ tới Vinh Quang cùng Lucas cũng không có đụng vào nhau. Hắn đối với cái này thật bất ngờ. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái càng vấn đề trọng yếu cầu đâu. Hắn ánh mắt tại Vinh Quang cùng Lucas ở giữa cấp tốc di động tới. Lucas dưới chân, không có cầu. Vinh Quang dưới chân, cũng không có cầu. Cầu đâu? Cầu đâu? Ở phía trước của hắn, cũng không có cầu. Tại thân thể của hắn bên cạnh vẫn là không có cầu. Tại phía sau của hắn, hậu phương, Cannavaro một mực đi theo Lucas đang chạy. Hắn kẹt tại nội tuyến, vì không cho Lucas đột nhập, vì không cùng Thuram chạm vào nhau. Hắn từ Thuram sau lưng lách đi qua, nhưng khi hắn vòng qua Thuram, một lần nữa khóa chặt Lucas thời điểm, phát hiện Lucas cũng từ Thuram trước người lao đến. Hắn vậy mà không có cùng Vinh Quang đụng vào. Cannavaro ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái này nhất định là một cái giao nhau vị trí chạy tại bóng đá. Trong trận đấu, tiến công cầu thủ thường sẽ ở vùng cấm địa tuyến đầu sử dụng loại này vị trí chạy chiến thuật. Đến mê hoặc phòng thủ cầu thủ, thoát khỏi phòng thủ. Cho nên hắn cấp tốc đưa ánh mắt về phía Lucas. Bóng đá có phải hay không bị Lucas mang đi? Thế nhưng là, không có. Lucas dưới chân không có cầu. Như vậy cầu ở đâu? Ngay lúc này khóe mắt của hắn dư quang đột nhiên quét đến một cái vận động vật thể. Là bóng đá. Bóng đá vậy mà từ hắn cùng Thuram ở giữa trong khe hở chui tới. Đồng thời hoạch xuất ra một đường vòng cung. Quấn hướng về phía Thuram sau lưng. Vậy mà ai cũng không có tiếp vào. Là nhận banh sai lầm. Để lọt cầu sao? Cannavaro không để ý tới suy nghĩ đây là có chuyện gì. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là đem trong cấm khu bóng đá giải vây ra ngoài. Để bóng đá tiếp tục lưu lại trong cấm khu là vô cùng nguy hiểm hành vi. Thế là hắn vứt xuống Lucas, quay người nhào về phía bóng đá. Nhưng lại tại hắn vừa mới lúc say người, hắn lại có chút kinh. Sợ xem đến Vinh Quang vòng qua Thuram, xuất hiện ở bóng đá phía trước. Hắn không phải chạy hướng bên kia sao? Tại sao lại vòng trở về rồi? Giật mình cũng không chỉ là Cannavaro, còn bao gồm tất cả nhìn thấy màn này người. Có chút sướng ngôn viên thậm chí kinh ngạc nói không ra lời. Đương nhiên cũng có người phản ứng nhanh nhẹn. Khi nhìn đến Vinh Quang vòng qua Thuram về sau liền quát to lên. Vinh biến hướng. Cái này là thế nào? Vừa mới còn đang tính toán lấy muốn đem Misimovic đổi lại Margot cũng trợn. Mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt chính đang phát sinh một màn này. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thấy thế nào đều là truyền bóng sai lầm cục diện. Làm sao đột nhiên trở nên Bayern Munich cực có hy vọng uy hiếp Juventus cầu môn rồi. Hắn chính mắt thấy một màn này là thế nào phát sinh. Nhưng đại não lại có chút không thể nào hiểu được vì sao lại biến thành bây giờ cục diện như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn vì đó nghẹn lời. Misimovic lại truyền xong cầu về sau liền ngừng ngay tại chỗ. Hắn cũng không có đi lên tham gia náo nhiệt. Ngược lại là Balak còn tại hướng phía trước phi nước đại. Muốn trợ giúp Vinh Quang cùng Lucas. Bất quá bây giờ Balak cũng ngừng lại. Hai người đều nhìn như vậy lấy ngay tại trước thường phát sinh hết thảy. Balak trợn mắt hốc mồm. Misimovic thì siết chặt nắm đấm. Nhất định phải thành công a. nhất định phải thành công. Hắn ở trong lòng điên cuồng la lên. Một cái ưu tú phòng thủ cầu thủ, liền xem như đầu óc của hắn không cách nào suy nghĩ, thân thể của hắn cũng sẽ không dừng lại phòng thủ. Cannavaro cũng không rõ Vinh Quang vì sao lại ngoặt trở về. Nhưng là thân thể của hắn đã giống như mãnh hổ xuống núi đồng dạng sẻng hướng về phía Vinh Quang. Hắn muốn cướp tại Vinh Quang trước đó đem bóng đá đá ra đi. Hoặc là coi như mình làm không được, cũng muốn quấy nhiễu Vinh Quang cầm banh cùng sút gôn. Tuyệt đối không thể để cho hắn tùy tiện đem bóng đá đá ra đi. Hắn thậm chí có lòng tin, nếu như Vinh Quang muốn trực tiếp sút gôn, như vậy một cước này đem rất bình thường có rất lớn tỷ lệ đá vào mình sẻng đi ra trên đùi. Hắn thấy được Vinh Quang cũng vung lên chân trái của mình. Phải dùng chân trái trực tiếp sút gôn sao? Là bị mình làm cho chỉ có thể vội vàng sử dụng cũng không am hiểu chân trái sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Cannavaro con mắt đều trừng lớn. Bởi vì hắn thấy được Vinh Quang chân trái mắt cá chân hướng về nhất câu. Vậy mà đem bóng đá chụp hướng về phía bên phải. Không phải sút gôn, mà là chụp cầu, là động tác giả. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tại rất nhiều Juventus fan hâm mộ bóng đá xem ra, Thuram xoay người đơn giản có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Đương Thuram minh bạch bóng đá khả năng ở sau lưng mình thời điểm. Hắn quay người, chờ hắn xoay người lại thời điểm. Hắn nhìn thấy chính là Vinh Quang dùng chân trái đem bóng đá từ Cannavaro trước mặt chụp đi. Né tránh Cannavaro chùi bóng một màn. Theo sát lấy Vinh Quang chân trái phát lực. Thân thể ngoặt về phía bên phải. Mà Cannavaro đã ngã trên mặt đất. Không có khả năng lại tiếp tục chặn đường Vinh Quang. Thuram biết mình nên làm cái gì. Hắn cũng phát lực đạp ra. Người da đen lực bộc phát ở thời điểm này phát vung tới cực hạn. Hắn trong nháy mắt liền đuổi tới Vinh Quang sau lưng. Sau đó cả người giống như Thái Sơn áp đỉnh tầm thường hướng Vinh Quang ép đi. Lúc này, trong đầu của hắn liền một cái ý nghĩ liền xem như phạm lỗi cũng tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này sút gôn thành công. Hắn đã thấy Vinh Quang vung lên đùi phải. Lần này tổng sẽ không hay là giả động tác a. Vinh bắn Thuram. Giờ khắc này, Vinh Quang cùng Thuram chính là toàn trường tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người bọn họ. Ngay tại Thuram thân thể đặt ở Vinh Quang trên lưng thời điểm. Vinh Quang chân phải cũng đá phải bóng đá. Đánh không phải sút gôn. Chân phải của hắn cũng không có thẳng băng. Sờ cầu bộ vị cũng không phải chính MU bàn chân hoặc là bên ngoài MU bàn chân. Mà là chân bên trong. Mắt cá chân thoáng hướng ra phía ngoài phiết. Một cái tiêu chuẩn, truyền bóng động tác, là truyền bên trong, không phải sút gôn. Tại Vinh Quang vòng qua Thuram tiếp vào bóng đá thời điểm. Juventus thủ môn Abbiati liền nhanh chóng di động đến góc gần. Làm xong phủ kín Vinh Quang sút gôn hết thảy chuẩn bị. Liền đợi đến Vinh Quang đem bóng đá đá đến đây. Hai cánh tay của hắn có chút mở ra, buông xuống hai bên người. Hắn trọng tâm tận lực ép xuống. Hai chân uốn gối khép lại, phòng bế phía dưới không gian, cam đoan bóng đá sẽ không từ hắn dưới đũng quần tiến vào cầu môn. Hết thảy đều chuẩn bị xong, nhưng hắn lại nhìn thấy bóng đá từ hắn cùng Cannavaro ở giữa lăn tới. Cannavaro còn ngã trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào đối quả cầu này làm ra phản ứng gì. Abbiati ngược lại là muốn làm ra phản ứng, nhưng là hắn trọng tâm ép tới quá thấp. Bây giờ muốn lại điều chỉnh trọng tâm rất bình thường khó khăn. Quán tính để hắn chỉ có thể quay đầu đưa mắt nhìn bóng đá lăn hướng phía sau hắn trống không khu vực. Ở nơi đó không ai. Không, Abbiati khóe mắt liếc qua liếc về một cái hồng sắc thân ảnh. Xuất hiện ở phía trước cầu môn. Xuất hiện ở bóng đá nhấp nhô lộ tuyến lên. Lucas Sutton, bên cạnh hắn không có một ai. Marcel Lép bỗng nhiên giống to. Bất quá cái này cũng không có đem trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá hù đến. Bởi vì mọi người lúc này tinh lực tất cả đều đầu nhập vào trên sân bóng. Bọn hắn căn bản nghe không được sướng ngôn viên tiếng la. Lucas, hắn lúc nào ra hiện ra tại đó. Lucas, Juventus phòng thủ xuất hiện một cái sơ hở chí mạng ở trước cửa, vậy mà không có người phụ trách chằm chằm phòng Lucas Sutton. Bayern Munich cơ hội tới. Vinh xuyên qua, Lucas ở trước cửa bọc đánh. Ghế bình luận bên trên gần như đồng thời vang lên khác biệt ngôn ngữ kinh hô. Sau đó tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Lucas đón bóng đá lên chân phải đẩy. Bóng đá biến tuyến bay về phía cầu môn, đồng thời cuối cùng đâm đầu vào cầu lưới. Lucas, Marcel Lep sửng sốt ước chừng có một giây đồng hồ. Sau đó hắn kéo dài thanh âm, ngửa mặt lên trời thét dài. Bayern Munich tại sân nhà rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Bọn hắn 1-0 giành trước. Dẫn bóng chính là thay thế thụ thương Pizarro mà ra sân từ đầu Brazil tiền đạo Lucas Sutton. Đây thật là một cái khó có thể tin dẫn bóng. Ai cũng không nghĩ ra bóng đá lại là dạng này bị đánh đi vào. Bị Lucas Sutton cái này ai cũng không coi trọng người đánh vào đi. Allianz sân bóng tường ngoài điên cuồng vỗ lên càng thêm chói mắt màu đỏ. Sân bóng bên trong tiếng ồn ào vậy mà có thể phù hợp cái này nhan sắc chớp động tần suất. Giống như là thanh âm lại thôi động nhan sắc điên cuồng chớp động đồng dạng. Đây là đội chủ nhà dẫn bóng tiêu chí. Bayern Munich rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Bọn hắn tại cái này mấu chốt nhất một trận đấu bên trong chiếm cứ tiên cơ. Tam giang hội tụ hình thành dòng lũ cũng không có bị đập lớn cản lại. Ngược lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Từ trên trời giáng xuống. Lại một đường trào lên hướng về phía trước. Đem đập lớn cùng đập lớn đằng sau chỗ bảo vệ vùng cấm địa bao phủ tại một vùng biển mênh mông. Phía dưới. Đây là một lần như hồng thủy tiến công. Là nhân lực không cách nào ngăn cản lực lượng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.